Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 332. Góc truyện audio.com. Trên Underci đắp một cái chăn ấm, một đôi tay lớn nâng đầu cô lên để gối ở dưới. Lòng bàn tay anh chạm lên mặt cô, có chút lạnh, nhà vệ sinh có khăn với bàn chải đánh răng. Tôi ngủ dưới xe, có chuyện gấp gọi Tê Quý Thu nói xong đứng dậy muốn đi. Tiêu Nhân nắm bắt tay anh, mở mắt, Tu Tu, ép anh phải ngủ trong xe, hay là A ngủ với E đi, ý E là, cùng E ngủ sofa. Quý Thu lấy tay cô ra, tôi vẫn nên ngủ xe, em đừng làm loạn nữa. Anh đứng dậy lấy một cái chăn mỏng rời chung cư, Tiêu Nhân bĩu môi, rất tiếc nuối kéo chăn của anh. Tên này quá chính nhân quân tử R. Hai cô gái xuân sắc Tiasi mặt cũng ca làm gì? Anh là đường tăng đầu thai à, nhưng nam nhân như V thật hiếm thấy. Ôm chăn của anh, cô ở sofa ngây ngốc cười. Mộ ra, còn chưa tìm đờ si tam thiếu S vừa đến nhà. Tân viên thường liền hỏi quản gia. Tìm khắp nơi, xe ca có, các phòng trong nhà, trong hầm xe, hầm rượu. Hoa viên đều tìm hết, chỗ có thể tìm đều tìm R. Quản gia đáp, bản thân cũng gấp đến đầy đầu mồ hôi. Phu nhân, Băng Khuynh tiểu thư thế nào R? Lo nhiều thôi, đã KSR. Về thì tốt, về thì tốt. Mộ Cẩm Đình nhíu mày, mím môi suy nghĩ, Nguyệt Sâm có thể ở đâu? Ở nhà S có thể tự nhiên biến mất. Quá kỳ lạ, hồ bơi, hầm rượu bỏ phế, bên hồ đều tìm hết R. Mộ Lâm Nguyệt nói, tìm ra, những chỗ này cô và chị dâu mới đi tìm R. Có phải đi ra ngoài RK? Hạ Vân Khuynh yếu ớt nói. Quản gia lắc đầu, K có, tôi hỏi bảo vệ R. Cũng coi camera, xác định K có, V cũng quá kỳ lạ. V nó ở đâu? Mộ Cẩm Đình khổ não nghĩ K ra nơi nào? Mộ Nguyệt Bạch ở bên đó vốn im lặng đã lâu. Lúc mọi ân đang nhức đầu suy nghĩ. Anh Tư Tốn mở miệng, e biết ở đâu, mọi ân nhìn qua, em biết, về nó ở đâu, Mộ Nguyệt Bạch cười nhạt nhìn lướt MNMN yên tâm. Chỗ đó ca xa, cũng rất an toàn, nhưng chúng ta vẫn ca nên làm phiền nó, để nó ở đó đi, anh đưa tay lên ngáp, con cũng mệt R, về ngủ đây, ngủ ngon, hai tay anh bỏ túi, bước chân rời đi, đêm nay. Có ân xác định là sẽ trầm luân vào đau khổ, những ngày tháng ca thấy ngày mai, đau khổ ca nhìn thấy hy vọng sẽ như bàn tay của ma quỷ bóp chặt cổ họng khiến anh ca hít thở. Nhưng ca thở đờ si ca phai là nỗi đau cuối cùng. Tia si khi quên đờ si cô gái đó, sẽ luôn đau khổ như V thưởng thức cảm xúc tốt đẹp đi. E trai yêu dấu nhất của ta, anh rời biệt thự. Để lại đáp án ca ai đoán đờ si cho cả ân. Một nơi ca quá xa lại an toàn, về đó sẽ là nơi nào? Sáng sớm, cả thành phố như bị sương che lấp, Hạ Băng Khuynh dậy từ giấc mơ dài. Mơ thấy gì sau khi tỉnh cô ca nhớ nữa, nhưng cảm giác để lại trong lành rất im ắng rất trống rỗng. Mở mắt nằm trên giường, não ẩn hiện lướt qua tình cảnh đó, như là miếng thủy tinh trôi nổi trên mặt nước. Trên từng miếng đều là một cảnh đó. Đây cũng là một cảnh trong mộng cảnh, cách chương.